Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 45, Túc Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Tạ Vô Kỵ dư thừa hỏi một câu kia về sau, không ai dám nói gì nữa. Tạ Ngọc thì là một mặt lạnh nhạt ngồi tiệc rượu đến giờ tí. Tựa như thiếu đi thê tử đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Lúc nàng ra đi chỉ đem theo một vài bộ y phục, hồi môn của nàng, Tạ gia sinh lễ, còn có đồ trang sức chân ngoạn hắn đưa nàng, bởi vì số lượng phong phú. Nàng cũng không kịp mang đi thang ngọc đầu ngón tay VTV, chiếc lược ngà voi trước gương. Hắn xuất thần một lát, tiện tay đặt chiếc lược ngà voi xuống bỏ lại vào trong ngăn kéo, lại đóng ngăn kéo lại. Mặt hắn không thay đổi kéo đệm giường ra, đang muốn đi ngủ, bỗng nhiên có một bộ nội y màu hồng phấn nhẹ nhàng rơi vào bên tay hắn. Một sợi cỏ hương nhỏ xíu chuẩn xác không sai lướt qua chóp mũi của hắn. Tạ Ngọc lồng ngực chập trùng hai lần, mặc y phục lên. Mặt không thay đổi đi tới ngoại viện. Thời gian nhoáng một cái liền đến đầu năm. Đầu năm ngày này dựa theo truyền thống năm trước, trong cung muốn tổ chức một cuộc thi túc cầu lớn. Sức lực của Thẩm Xuân so với nữ tử bình thường nổi trội hơn, mà thân thể nhẹ nhàng linh hoạt. Chiêu Hoa cảm thấy nàng là hạt giống tốt. Thời điểm tháng chạp đã sớm nói với nàng để nàng chuẩn bị thi đấu. Năm trước còn kéo nàng ngày ngày luyện tập. Cuộc thi túc cầu này 10 phần long trọng, phần thưởng phong phú. Có thể trước mặt Hoàng thượng tôn thất lộ diện liền không nói. Hàng năm bên thắng đều được các lang quân ở Trường An công khai tặng hoa, tranh nhau theo đuổi. Không ít quý nữ hiểu biết về hoa cúc đều tình nguyện đến báo danh, sau trận này liền nổi danh tiếng. Sự việc nàng cùng Tạ Ngọc hòa ly tạm thời giấu giếm dựa theo tập tục của Trường An. Nữ tử ở nhà mẹ đẻ qua hết Tết Nguyên Tiêu. Người bên ngoài cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Ngược lại là mùng 4 hôm đó, Chiêu Hoa phái người đến hỏi nàng còn muốn tham gia cuộc thi túc cầu hay không. Nàng trước đó sợ Tạ Ngọc không thích nàng xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người, vì lẽ đó một mực không có đồng ý. Hiện tại hai người đã hòa ly, nàng cũng không có gì kiêng kỵ nữa. Nàng nghĩ rõ ràng về sau liền đồng ý. Chiêu Hoa đưa nàng tiến cung làm quen với sân sớm hơn một ngày, có danh công chúa ở phía trước, Thẩm gia quả nhiên một tiếng không dám lên tiếng. Trong cung mặt trời mới mọc, Thẩm Xuân vừa đi vào phòng thay quần áo, liền gặp mấy thiếu nữ vây quanh ở một chỗ líu ríu. Hai tứ nương, nghe nói trưởng nữ Thừa Ân bá gần đây về nhà ở, có chuyện này sao? Thẩm tứ nương là nữ nhi dòng họ Thẩm gia, trước đó cũng bởi vì lời qua tiếng lại với Thẩm Xuân ở hôm lại mặt bị Tạ Ngọc cấm túc. Nàng ta nghe vậy nhướng nhướng mày, đương nhiên là thật, đôi mắt nàng ta treo ngược, quét thấy Thẩm Xuân tiến đến, ngược lại nói càng thêm khiêu khích. Theo ta biết, không chừng căn bản không phải chỉ về ở, nói không chừng là nàng ta đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, bị Tạ gia trả lại rồi. Tại chi nhớ của nàng ta, dáng vẻ Thẩm Xuân lúc xuất giá còn đần độn đê hèn, bọn họ xé sách của nàng, ở trước mặt diễu cợt khẩu âm nông thôn của nàng, nàng cũng không dám phản kháng, cáo trạng với Thừa Ân bá, bọn họ liền từ chối nhận sai, phía sau còn bắt nạt nhiều hơn, cứ như vậy giày vò hai ba hồi. Thẩm Xuân là triệt để không có can đảm phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như nàng có đại vận gả cho Tạ gia, mới đến đầu năm liền để cho người ta trả về. Có thể thấy được Tạ gia đối với nàng cũng không coi trọng. Thẩm tứ nương mắng nhiếc nàng hoàn toàn không có kiêng kỵ. Lời nói này của nàng ta thật đúng là làm cho người khác nghĩ sâu. Mặt khác mấy nữ nhân đều a một tiếng, có người nhỏ giọng nhắc nhở. Không thể nào, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung a. Thẩm tứ nương làm như có thật mà nói. Nàng ở nhà 5 ngày rồi, cũng không thấy Tạ gia phái người đến hỏi qua một lần, nói không chừng chính là. Nàng ta đang nói được một nửa, bỗng nhiên da đầu bị siết chặt, búi tóc bị người ta níu lấy về sau kéo mạnh một cái. Cơ thể Thẩm Xuân đang phát run, một nửa là tức giận một nửa là căng thẳng, nhưng lực trên tay nàng nửa chút không buông lòng. Nàng một tay túm lấy tóc của Thẩm tứ nương, nói không chừng cái gì, người nói đi, coi như trong lòng không vui, nàng cũng không thể lùi bước, nàng không giống nữ nhi khác có phụ mẫu cùng người yêu, nàng không có đường lui, nàng nhất định phải vì chính mình đòi công đạo. Thẩm tứ nương ra đầu bị kéo tới đau nhức, trở tay muốn đánh nàng. Người điên rồi a, lại dám động thủ với ta. Thẩm Xuân lại dùng sức túm nàng ta một chút, mấy sợi tóc đều bị nàng kéo xuống. Ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, ta không những muốn động tay với ngươi, ta còn muốn động chân với ngươi nữa kìa. Nàng biểu lộ nghiêm túc, xin lỗi, Thẩm tứ nương đều sợ ngây người, Nàng ta hiện tại còn nhớ như in dáng vẻ khúm núm của Thẩm Xuân trước đây. Lúc này mới mấy tháng không thấy, Thẩm Xuân tính khí làm sao lợi hại như vậy. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng trống thúc giục, Thẩm Tứ Nương thừa cơ đẩy Thẩm Xuân ra, có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ta không có công phu cùng ngươi nói dóc, ta muốn đi so tài. Nàng ta cười lạnh nói dọa, ngươi bây giờ đừng tỏ ra lợi hại vội, đợi lát nữa trên sân thi đấu xem hư thực đi. Nói xong cũng xách theo váy vội vàng chạy, mấy thiếu nữ mới vừa rồi cùng nàng ta nói xấu cũng mặt lộ ra xấu hổ, thấp giọng nói câu xin lỗi rồi từng người tản đi. Thẩm Xuân lúc này nghe được Chiêu Hoa ở bên ngoài thúc giục, nàng mới nắm chặt đai lưng, khẽ cắn môi đi ra ngoài. Lúc này quan lại quyền quý càng ngày càng nhiều, cơ bản đều là quan lớn huân quý, phía trước một loạt đài cao trở lại đến mấy cây chỗ ngồi, trừ đế hậu cùng hậu phi, ngoài ra còn có ghế của ba vị trọng tài. Lần này ba vị trọng tài nữ tử thi túc cầu là hai vị hoàng tử cùng Tạ Ngọc, phụ trách phát cầu chính là nhận chức xuông Tạ Vô Kỵ. Tạ Ngọc cùng Tạ Vô Kỵ là cùng nhau tới, hai huynh đệ tướng mạo lại có vài phần chỗ tương tự, chỉ là Tạ Vô Kỵ thoải mái không bị trói buộc, Tạ Ngọc đoan chính thanh tuyệt, hai người đều có chỗ ngồi đẹp, nữ nhi Trường An đều thèm thuồng ngắm nhìn. Chờ trọng tài ngồi vào vị trí, hai nhóm tuyển thủ cũng phân biệt ra trận, hai đội tuyển thủ mặc y phục khác biệt, Thẩm Tứ Nương kia là do Thanh Hoa công chúa dẫn đội, y phục màu đỏ, giữa trán dán hoa điền màu đỏ. Đội Thẩm Xuân thì là Chiêu Hoa dẫn đội, trên mặt không vẽ hoa điền, y phục màu xanh, tóc cũng thống nhất buộc thành đuôi ngựa. Tạ Ngọc vốn cũng là bị Hoàng thượng kiên quyết phân công tới, đối với cuộc thi túc cầu này của nữ nhân không có chút nào hứng thú, hắn tùy ý quét mắt hướng phía dưới, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Nàng làm sao lại ở chỗ này? Nàng lúc nào học được chơi túc cầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc trong lòng nháy mắt toát ra ba cái vấn đề, nhíu mày nhìn phía dưới. Thẩm Xuân quay lưng về phía hắn, một mái tóc ghim thành một đuôi ngựa, nhìn khí khái hào hùng cực kỳ, hoàn toàn không có hòa ly ảnh hưởng mảy may nào. Nàng vốn là xinh đẹp, trang điểm như vậy càng là tăng thêm mấy phần hiên ngang, nàng vừa mới lộ mặt, trên sân không quản biết hay là không biết nàng, lập tức đứng dậy gào to lớn tiếng khen hay. Theo ba tiếng trống vang, Tạ Vô Kỵ tiện tay ném đi. Ném quả cầu đến tận giữa không trung, hắn nhấc chân một đá, chợt hét to tiếng. Nhận cầu, người phát cầu nên công bằng, đá bóng ra chính giữa hai đội. Hai đội bắt đầu lợi dụng kỹ xảo tranh bóng cưỡng đoạt quả cầu, đá bóng vào lỗ của đối phương mới tính là thắng trận. Tạ Vô Kỵ đá bóng ra giữa, nhưng cầu bay đến giữa không trung, liền mọc cánh, nửa đường chuyển hướng đột nhiên bay về Thẩm Xuân. Thẩm Xuân không khỏi sửng sốt một chút, người còn đang mất thần. Thân thể đã bắt đầu chuyển động trước, chen chân vào tiếp nhận trái cầu biếu không này. Mấy đội viên bên đội kia lập tức nhào lên, ý đồ ngăn cản nàng dẫn bóng. Thẩm Xuân xem xét tình thế không tốt, liên tiếp dùng mấy động tác giả, né tránh cản đối muốn ngăn thủ mình. Nàng ở trong lòng bấm đốt ngón tay tính khoảng cách, sau đó dùng lực một cước, trực tiếp đá quả cầu rơi vào trong lỗ. Mở màn vẫn chưa tới một lát, thi đấu túc cầu nữ nhân đến nay đã có mấy chục năm lịch sử. Đây là lần thứ nhất dẫn bóng nhanh như vậy. Quý quyến lang quân trên đài vây xem cũng kích động lên, nhao nhao đứng người lên reo hò, nhất là lang quân tuổi nhỏ, không cần tiền ném hoa tươi trong tay về phía Thẩm Xuân. Thẩm Xuân quả thực nổi danh tiếng, hoàng đế đều nhịn không được trêu ghẹo Tạ Ngọc, chấm coi là tam lang luôn luôn bảo thủ cẩn thận, không nghĩ tới lại có thể sẵn sàng để phu nhân xuất đầu lộ diện làm náo động như vậy. Hắn mắt nhìn những tiểu lang quân xem bóng si tình, không khỏi chậc chậc. May mắn nàng ấy là hoa đã có chủ, nếu không sau trận thi đấu này, Thẩm gia ngưỡng cửa đều bị bà mối đạp đổ. Tạ Ngọc không nói lời nào, đôi môi nhạt hình như mấp máy gì đó. Cách chương.